rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 271: Thế giới sủng ái cùng thèm tay thân thể ma vật nương. 3. Nhưng bởi vì sư quần vô cùng có khả năng đánh hụt đều ma không chết, có đồ đằng chi lực gia trì ấm ảnh lang vương, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị cá thể vĩ lực áp đến không ngẩng đầu được lên. Đáng tiếc, ám ảnh lang vương gặp được là một đám càng nguy hiểm cùng biến thái sinh vật. Kia quần khủng bố đứng thẳng vượn thật phát huy ra bọn họ nhiều năm để chiến đấu bản lãnh. Thành công đem hết thảy đều quấy đến rối tinh rối mù. Cuối cùng đứng tại chúng nó trước mặt, liền là kia quần khống chế ám ảnh lang lang kỵ binh nhóm. Hiện tại bài trừ rớt mấy cái đại tộc quần bên ngoài. Chỉnh cái vặn vẹo rừng cây bên trong còn dư lại cụ bị tính khiêu chiến ma vật số lượng cũng bất quá là kia một điểm, còn dư lại, càng nhiều kỳ thật chỉ là bình thường động vật. Tại khiếu nguyệt sư quần mở đường, còn tại bồi dưỡng kỳ lang kỵ binh nhóm phân tán ra tới. Thật cẩn thận che giấu tại rừng rậm bên trong, rất nhanh, cũng sớm đã có tính toán nó. Tìm đến trước đây tìm tới hướng nó báo cáo ma vật đại biểu. Đi qua một phen gần như hãm hại lừa gạt bàn khuyên bảo. Một đám ma vật không ngoài dự liệu rơi vào trầm tư bên trong. Sống hay là chết, này cái lựa chọn đối với chúng nó tới nói căn bản không có đi lựa chọn tất yếu. Hẳn phải chết, cùng với phân đấu sau có nhất định xác suất có ma vật không chết. Này mới là chúng nó do dự tiêu điểm. Hiện tại sư quần nhóm cho ra một cái càng hảo lựa chọn. Đối với chúng nó tới nói, do dự cũng không phải là tuyển hoặc giả không tuyển vấn đề, mà là kia cái lựa chọn rốt cuộc bảo không bảo đảm thật vấn đề. Là chính xác cùng sai lầm chi gian tiến hành lựa chọn, kia không gọi lựa chọn, bởi vì căn bản không đến tuyển. Chỉ có thể là kia cái lựa chọn, chân chính làm người khó có thể lựa chọn, là sở hữu lựa chọn đều là sai. Lựa chọn cái nào, đều yêu cầu mang trên lưng lựa chọn kia cái đáp án hậu quả. Tại xem đến rất nhiều ma vật đều lâm vào trầm tư. Cho dù là khác biệt chủng tộc, đều có thể xem đạt được bọn nó mặt bên trên xoắn suýt biểu tình lúc. Khiếu Nguyệt Sư Vương rốt cuộc rõ ràng Cai đại nhân vì sao phải làm nó chờ một hồi nguyên nhân. Nó mặc dù là Khiếu Nguyệt Sư Quần Vương, nhưng nó hiển nhiên cũng không hiểu ma vật tâm, càng không có cách nào cùng những cái đó bi thảm tộc quần cộng minh. Bởi vì liền tính là Khiếu Nguyệt Sư Quần sống lại không hảo, kia sinh hoạt hoàn cảnh cũng vượt xa mặt khác tộc quần. Sở dĩ những cái đó càng nhiều lấy dã thú quần lạc phương thức tồn tại tộc quần bên trong. Những cái đó ma vật không có phát ra tiếng, cũng không phải là không nghĩ phát ra tiếng, vẻn vẹn chỉ là liên phát thanh tư cách đều không có. Chỉ thế thôi thôi, tại nghĩ rõ ràng này một điểm sau, sư vương tại núi rừng bên trong phát ra một tiếng cự đại tiếng giống. Tựa như là nghe được công kích hào bình thường. Từng người cưỡi ám ảnh lang trẻ tuổi lang kỵ binh xuất hiện tại này quần ma vật tụ tập. Xung quanh, ngao ô, một tiếng vội vàng tiếng sói chu vang lên. Xung quanh cánh rừng liên tiếp xuất hiện lang kỵ binh thân ảnh. Sư vương, ngươi, nhất danh xem lên tới tựa như là vẹt bình thường ma vật phát ra phẫn nộ tiếng giống. Đương nó đứng tại ngọn cây bên trên thời điểm. Toàn bộ thân thể đều có gần 2 mét cao, kia mạnh mẽ hữu lực cánh bên trên trần trụi ra kia cơ bắp. Vừa nhìn liền biết, tại không trung bay lên thời điểm rốt cuộc có thể bộc phát ra nhiều lớn lực lượng. Nhưng mà chính là này dạng phi hành ma vật, hiện tại hoàng kim rừng cây bên trong lại cảm nhận được tùy thời có nhưng có thể tử vong nguy. Cơ cảm. Kia từng đầu ám ảnh lang không biết cái gì thời điểm đã tại xung quanh hoàng kim thụ kia cự đại. Thân cây bên trên đứng đầy, lãnh khốc vô tình hai mắt yên lặng xem phía dưới ma vật. Tựa hồ chúng nó một khi có cái gì đại động tĩnh, liền sẽ bị ngay lập tức cấp tiêu diệt hầu như không còn. này loại tử vong nguy cơ. Làm này đoạn thời gian dẫn đầu liên hệ rất nhiều còn sống sót vặn vẹo rừng cây ma vật đại vẹt cảm. Thấy từ đáy lòng sợ hãi. Mặc dù tại này cái thế giới không tồn tại cái gì tiên lễ hậu binh điển cố. Nhưng có đầu óc chúng nó còn không đến mức không rõ những cái đó lang kỵ binh nhóm thái độ. Trước hết để cho khiếu nguyệt sư quần ra tới cùng chúng nó câu thông. Là lễ, làm mới vừa ra lò. Khát vọng chiến đấu lang kỵ binh nhóm ra mặt bao vây chúng nó. Là binh, nhân tính tại ma vật trên người cũng tương tự có thể thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ này khắc này, chúng nó rốt cuộc biết được chính mình không còn lựa chọn. Không có khiếu nguyệt sư quần trợ giúp, chúng nó nghĩ muốn đột phá những cái đó nhân loại đóng giữ cửa là gần như không có khả năng hiện. Tại kia bang sư tử nhóm đã hoàn toàn phản chiến hướng phía đối diện. Căn bản không có chúng nó cơ hội lựa chọn. Cuối cùng, cho dù là lòng tràn đầy không cam lòng, kia cái vẹt ma vật cuối cùng còn là cúi đầu. Tựa như là domino quân bài kia bị đẩy ngã thứ nhất lá bài bình thường. Cơ hồ là tại nháy mắt bên trong, bị quản chế tại áp lực các đại chủng tộc bất đồng ma vật liền nhau nhau cúi đầu. Cơ hồ liền là tại này nháy mắt bên trong, bầu trời bên trong hồng quang đại táo, thế giới thông cáo, địa hạ thành, vặn vẹo rừng cây, thứ hai giai đoạn công lược tiến độ viên mãn hoàn thành kinh. Công lược chủ thể Lancaster lĩnh chủ Kai Dehelos thân thình. Địa hạ thành vặn vẹo rừng cây toàn giai đoạn kết toán bắt đầu. Một tiếng theo cao thiên phía trên. Truyền đến thanh âm vang vọng chỉnh cái địa hạ thành. Làm này ban ngày bản liền vô cùng náo nhiệt địa hạ thành tại này nháy mắt bên trong liền sôi trào. Lên, Kai xem bầu trời bên trong tràn ngập lưu quang. Trong lúc nhất thời biểu tình có chút giật mình. Bao lâu, tự theo kiếp trước tài nhưng thông thần công lược xong cái thứ bảy địa hạ thành sau. Dài bao nhiêu thời gian không có lại thuận lợi đem địa hạ thành công hãm. Trên thực tế ở kiếp trước cuối cùng kia đoạn thời gian, hiện thực thế giới bên trong đi qua kéo dài 1.5 năm lâu, vẫn không có bất luận cái gì một cái người chơi công hội có thể thuận lợi hoàn thành cái thứ 8. Địa hạ thành công lược, đừng nói là cái thứ 8 địa hạ thành công lược, liền tính là có thể khai triển lần thứ 6 địa hạ thành công lược công hội, đều đã kinh có thể được xưng là đại công hội. Chỉ thấy bầu trời bên trên kia lại lần nữa phong xuống tới quang huy bao phủ tại Kai cùng với mỗi một vị dân bản địa trên người, mà này bên trong nhất tráng kiện một chùm, trực tiếp bắn ra tại Kai trên người, kia đạo bắn ra tại hắn trên người quang mang là như thế ấm áp. Một cổ kiếp trước hắn làm vì người chơi căn bản không cách nào cảm nhận được ấm áp phong phú cảm. Giác tràn ngập toàn thân. Hoảng hốt bên trong, hắn hào giống như thấu quá sương mù xem đến một đôi vô cùng thâm thúy cùng ấm áp đôi mắt. Kia cái ánh mắt là như thế ôn hòa, làm từ trước đến nay đều cảnh giác Kai đều cảm nhận được một cổ khó nói lên lời thân hòa lực. Đến tận đây, hắn nháy mắt bên trong rõ ràng kia đạo ánh mắt chủ nhân là ai. Chính đương hắn ý thức có chút hồn bay lên trời thời điểm. Hắn hảo giống như nghe thấy cái gì thanh âm. Barry, có thể cùng các ngươi tại này thiên thổ địa bên trên gặp nhau. Là ta may mắn, có thể cùng một chỗ phân chiến đến nay. Thật sự là một đoạn mỹ hảo lữ đồ. Nhưng là không đủ, còn không đủ. Hoàn thành lần thứ nhất địa hạ thành công lược sau. Ta liền ý thức đến, nếu như ta thật nghĩ muốn thực tiễn chính mình lời thề. Một cái có thể kiên định đứng tại ta sau lưng thế lực là tuyệt đối ắt không thể thiếu. Bán thú nhân ván ca, này cái địa hạ thành, có được vượt mức bình thường địa hạ thành thổ địa, có thể đem này dung nhập chúng ta Lancaster, là một loại may mắn. Nhưng là, chư vị, các ngươi ứng đương rõ ràng, may mắn thường có, nhưng có thực lực. Cũng có thể chủ động đi nắm chặt người may mắn không thường có. Chí ít tương đương dài một đoạn thời gian bên trong. Lancaster cũng không có tiếp tục công lược địa hạ thành khả năng. Cho nên tại kia phía trước, liền ta cầu các ngươi rồi. Bản chương xong.